Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, 189 đầu độc. Bóp méo tư duy sức mạnh, nghe được cái khác các xã trưởng nghị luận, Hoàng vệ quốc xã trưởng cười khẽ lên. Trên thực tế, không chỉ là các đại học xã người nói chuyện, rất nhiều thượng tầng các đại lão, đều là tương tự thái độ. Mặc dù là đối kiếm thủ như vậy không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta vô tư tồn. Tại, mọi người vừa bắt đầu, cũng không tin, càng không cần phải nói ma tử loại này khát máu thèm chiến cuồng nhân rồi. Ngôn ngữ có thể lừa dối người, hành động vô pháp làm giả. Lúc trước, Từ Lâm cầu bại đôi câu vài lời bên trong, mọi người mơ hồ suy đoán, người này địa vị khả năng là tương tự với triều nhà Hạ thời kỳ, nô lệ chế đế quốc cao nhất người nắm quyền. Cân nhắc đến kiếm thủ công lao, phẩm tính cùng thái độ, mới rốt cục lựa chọn cùng với kết minh. Cho tới ma tử Trương Cuồng, nếu như không phải có Mã Nhiên đối Lâm cầu bại hứa hẹn, chỉ sợ hắn ở lúc đầu thời điểm, cũng sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. Thành thật mà nói, lấy Trương Cuồng tính tình, giáng Lâm Trung Quốc cảnh nội sau, rất nhanh cùng thảo lư học xã những người trẻ tuổi kia hòa mình. Không có nháo sai lầm, quả thực có thể nói là một phần khó có thể phục chế kỳ tích. Cân nhắc đến thương minh tinh cùng thời gian trái đất tốc độ chảy cũng không đồng bộ vấn đề, rất nhiều xã trưởng đều đang hoài nghi, khả năng không tốn thời gian dài, trở về kiếm thủ liền muốn tuổi thọ tiêu hao hết. Thương minh tinh cũng sẽ tiến vào tinh tế thời đại, song tình hữu nghị sẽ vì vậy bị thời đại mới người nắm quyền quên lãng. Bất quá, đó là chuyện sau này rồi. Hiện tại muốn cân nhắc là hẳn là dùng thế nào thái độ đi đối xử ma tử. Trương Cuồng đến địa cầu sau, từ đầu tới đuôi liền hai việc tìm thương, cùng Lâm cầu bại thoải mái đánh một trận. Uống rượu chỉ là cá nhân mê, không uống tựa hồ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ hắn hoàn thành rồi chuyện thứ nhất sau, đánh về Bạch Liệp Văn Minh, đem cái kia có thể biến thân huyết nhục cự nhân Bạch Liệp tinh nhân toàn ra đều giết sau, phỏng chừng liền muốn về thương minh tinh rồi. Đối với ma tử đổi mới, cũng không phải vẻn vẹn bởi vì hắn ngày hôm nay mấy câu nói, càng nhiều là bởi vì khoảng thời gian này, Trương Cuồng từ Bạch Liệp tinh nhân dưới tay, cứu trợ rất nhiều Trung Quốc công dân. Tuy rằng bởi vì toàn quốc diễn tập cùng trật tự giữ gìn trong đoàn đội càng nhiều siêu phàm sức mạnh an bài, coi như không có Trương Cuồng ra tay, cũng sẽ không ra quá to lớn nhiễu loạn. Hơn nữa hắn cứu người động tác cũng đối lập thô bạo, cùng truyền thống về mặt ý nghĩa quang vĩ chính nhân vật anh hùng không giống. Thế nhưng, Trương Cuồng cứu người, không trộn bất luận cái gì công lợi tâm, bất đồ báo lại, không có bất kỳ mục đích gì tính. Muốn nói lý do, có thể dùng một câu cũng không tao nhã lời nói để hình dung vạn kim khó mua ra tình nguyện. Ma tử liền là như vậy một cái tùy tính sở dục người. Hắn không giống kiếm thủ, sẽ không hướng về trên vai tự mình thêm áp lực. Nghĩ làm cái gì, liền đi làm, cho tới nói, làm việc nguyên nhân, mặc dù đợi được sau đó, những người khác sẽ tự mình não bổ. Có đúng không, ma tử bản thân mà nói, khả năng căn bản không có bất luận nguyên nhân gì, vẻn vẹn là bởi vì tâm tình điều động mà làm ra lựa chọn. Thậm chí, ma tử lật đổ thương minh tinh trên rất nhiều tông môn thống trị, để tháng ngày không vượt qua nổi các nông dân vươn mình làm chủ. Nghiên cứu bản nguyên, khả năng đều chỉ là hắn vì tìm tới càng cường, có thể cùng chính mình một trận chiến đối thủ. Đây là một quá mức tiêu sái, quá đáng tự do người. Kế tiếp tra hỏi công tác, thỉnh cầu ma tử trợ giúp đi. Từng ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch đánh giá quá kiếm thủ thanh âm già nua, giờ khắc này cũng ở quần tổ bên trong vang lên. Ma tử không phải kẻ địch, hắn tính tình thuần phác, trung hậu thiện lương, là có thể trở thành bằng hữu người. Nếu như chúng ta làm đầy đủ tốt, hắn thậm chí có trở thành đồng chí tiềm lực. Lần đầu tiếp xúc, làm giao dịch điều kiện, chúng ta có thể đồng ý, ở trong phạm vi toàn cầu, thậm chí là gần sao trên quỹ đạo, hỗ trợ tìm kiếm hắn chuôi kia trường thương. Lão nhân dùng rất ít mấy lời, liền là ma tử triệt để định tính. Ở chỗ này chút đã có tuổi trong mắt mọi người. Đồng chí cũng không phải một cái yêu ma hóa từ ngữ. Nó là cái có thần thánh tính chất từ, quyết không thể đủ tùy tiện sử dụng. Như thế nào, đồng chí? Cùng chung chí hướng giả, mới có thể xưng là đồng chí. Đến đây, thảo luận vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hoàng vệ quốc xã trưởng cảm thấy, cuối cùng lên tiếng lão nhân gia này. Khả năng là coi ma tử là thành ưu tú thời đại mới tốt thanh niên rồi. Có thể coi là tính tuổi. Ma tử coi như so với lúc trước kiếm thủ vừa tới địa cầu thời điểm muốn nhỏ hơn một chút. Cũng qua tuổi thất tuần chứ. Hắn chỉ là nhìn qua tuổi trẻ mà thôi. Hoàng vệ quốc xã trưởng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn kỳ thực có chút hoài nghi. Ma tử Trương Cuồng tâm tâm niệm niệm cái kia bản mệnh trường thương. Khả năng ở nhảy lên lỗ sâu thời điểm. Cũng đã triệt để nát tan rơi mất. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến song tinh hợp tác chiến lược tính hợp quân. Nhà ký túc xá trên. Nhiên ca, thực sự là rất cảm tạ rồi. Mấy bình này thì tao là mẹ ta tự tay nổ. Ăn ngon nhếch. Sau đó, ngươi chính là ta thân ca. Tuyệt đối đừng khách khí. Ăn xong liền nói một tiếng. Quay đầu lại ta để mẹ ta lại gửi một ít lại đây. Đây chính là, nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm sách A. Liên quan với thất toàn kiếm đạo. Vốn là có rất nhiều chỗ không hiểu. Hiện tại cảm giác hoàn toàn thông rồi. Cảm giác lại như là mùa hè uống ướp lạnh nước ô mai một dạng. Tinh thần thoải mái. Khen ngợi. Hai người bọn họ hỏi vấn đề. Cũng là ta muốn hỏi. Cảm tạ ngươi. Học trưởng. Ta biết. Ngươi siêu năng xâm hiện tượng phát sinh thời điểm. Trả giá. Là tiêu hao tuổi thọ. Nếu như ta đủ mạnh lời nói. Hẳn là có thể hỗ trợ chia sẻ một ít áp lực. Cần thông qua dự ngôn thay đổi tương lai số lần. Cũng sẽ biến thiếu chứ. Ta sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ. Mã Nhiên đưa đi dắt tay nhau đến nhà bái phỏng vài tên hai kỳ người mới sau. Đóng cửa phòng. Có học ma huân chương gia trí. Phân tâm đa dụng. Đối Mã Nhiên tới nói cũng không phải một cái có khó khăn sự tình. Hắn có thể vừa là người mới hoặc đồng kỳ các xã viên giải thích nghi hoặc. Vừa nghiên cứu hữu văn cùng lực lượng tinh thần. Thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy hắn độ cao chăm chú. Đưa ra đầy đủ coi trọng. Không vội không nóng này. Kiên trì 10 phần. Tốt lên a. Chấm ngoặc kép. Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên. Tâm tình sung sướng. Thành thật mà nói. Kỳ này những người mới. Rất thú vị. Như quen thuộc. Hướng nội. Nhiệt tình. Thông tuệ. Trọng tình nghĩa. Tức giận phấn đấu. Gia cảnh dồi dào. Xui xẻo, may mắn, đặc chất khác nhau, cẩn thận tính ra, ngược lại so với kỳ thứ nhất các học viên càng có nhận ra độ một ít. Thảo Lư học xã kỳ thứ nhất học viên bên trong, trừ bỏ Tô Sắc Vi, Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào đám người bên ngoài, có thể cho Mã Nhiên lưu lại sâu sắc ấn tượng, cũng chỉ có trước cái kia vẫn là chính mình đi theo làm tùy tùng. Chạy đông chạy tây. Yên lặng làm việc sơ trung tiểu học đệ rồi. Vị kia tiểu học đệ ở kiếp trước. Chỉ là một tên phổ thông văn minh thủ hộ giả mà thôi. Bất luận là thực lực vẫn là những phương diện khác. Đều cũng không tính xuất sắc. Đời này, Mã Nhiên ngược lại mang theo đối phương tiến vào thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ nhất. Đồng kỳ chiến lực vọt lên gấp đôi không thôi. Cho tới nói, vị kia tiểu học đệ muốn đạt đến kiếm đạo nhị cảnh. Thần hồn phân liệt, đúc ra kiếm phách, phải nhìn cá nhân nỗ lực rồi. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Không suy nghĩ thêm học xã các thành viên vấn đề. Hắn liếc nhìn xếp ở trên bàn mấy bình thịt tao. Có loại dường như đang mơ cảm giác. Mới vừa đưa ra những này thịt tao hai kỳ xã viên. Đã từng giống như Ngô Địch, là Mã Nhiên tiền bối. Không giống Ngô Địch, vị này tiền bối tính tình sáng sủa. Nhiệt tình, cũng rất đồng ý chăm sóc người mới. Cho Mã Nhiên lưu lại một ít vẫn tính ấm áp hồi ức. Thịt tao mùi vị quả thật không tệ. Trang bị cơm ăn, rất mỹ vị. Ở vật tư thiếu thốn niên đại. Có thể nói sơn hào hải vị mỹ vị. Đáng tiếc, Mã Nhiên ước lượng một chốc, lấy lượng cơm ăn của chính mình. Chúng nó khả năng sống không qua 2 ngày. Vốn là nghĩ cho Tô Sắc Vi đưa đi một nửa. Nhưng là cân nhắc đến lượng cơm ăn của nàng, phòng chừng chút ít đồ này liền không đủ nhét kẽ răng. Sở dĩ vẫn là quên đi. Mã Nhiên dự định tắm sau liền cầm một bình thịt tao đi căng tin ăn khuya. Hắn mới vừa cởi áo khoác, đóng vai năng lực liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lượng lớn tin tức chậm rãi xuất hiện tại Mã Nhiên trong ký ức, bị hắn một chút tiêu hóa, hấp thu, lý giải, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rất tốt. Mã Nhiên khóe môi dương lên, cười khẽ lên. Tuy rằng không có ngưng tụ trở thành một viên đơn độc huân chương, thế nhưng đóng vai phản hồi tri thức cùng tin tức, trình độ trọng yếu, không chút nào ở lúc trước thất toàn kiếm đạo tu luyện văn bản bên dưới. Đây là lực lượng tinh thần cao cấp vận dụng kỹ xảo, kỳ danh là đầu độc. Ở mục tiêu không chống cự tình huống, phạm vi nhỏ vặn vẹo đối phương tư duy, triệt để, vĩnh cửu cải tạo đối phương cách tự hỏi. Lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng càng mạnh, liền càng dễ dàng hoàn thành đầu độc. Nói mạnh, nó không có mạnh đến trực tiếp bạo lực tẩy não, triệt để bóp méo người khác ý chí trình độ. Cầm Tô Sắc Vi nêu ví dụ, Mã Nhiên nếu là muốn cho nàng sản sinh không thấy ngon miệng ý nghĩ, đoán chừng phải đem mình một thân nội khí toàn bộ ép khô. Lực lượng tinh thần cũng phải tiêu hao 8-9 phần 10 mới được. Nói nó yếu, nó một điểm đều không kém. Dù sao cũng là có thể mãi mãi bóp méo những sinh vật khác cách tự hỏi năng lực. Cũng không chỉ hạn chế với địa cầu nhân loại, đồng dạng có thể dùng ở hành tinh khác người xâm lược trên người. Ở một số thời điểm, thậm chí có thể đưa đến lật đổ thời đại chiến lược tính tác dụng. Khoảng thời gian này làm nền, cuối cùng cũng coi như là có chút hiệu quả rồi. Mã Nhiên bước vào phòng tắm, một bên tắm rửa, một bên cân nhắc chứ danh là đầu độc cao cấp lực lượng tinh thần vận dụng kỹ xảo. Cùng tự nghĩ ra, linh hồn đao giải phẫu, so ra. Đây là càng thêm nhãn nhụi, càng thêm huyền ảo năng lực. Nếu như muốn cho Mã Nhiên thông qua tự thân nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo ra cùng đẳng cấp kỹ xảo, mặc dù là ở rất nhiều huân chương gia trì bên dưới, e sợ cũng cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Phấn cốt toái thân, hồn phi phách tán, chiến đến sinh mệnh phần cuối, chấm ngoặc kép, máu tươi cháy hết, cũng không hối đời này, chấm ngoặc kép, tâm tình sung sướng Mã Nhiên. Ở trong phòng tắm, thậm chí hừ nhẹ một bài phá nát tiểu ca. Đây là truyền lưu ở văn minh thủ hộ giả trong vòng ca dao. Có người nói, nó là văn tuyên bộ một cái tiểu cô nương đang nghe nói Tô Sắc Vi sau khi chết trận, đặc ý điền từ phổ nhạc, phó thác nó, võ thần, tên, lưu làm kỷ niệm. Đầu độc xuất hiện, mang ý nghĩa phản công Bạch Liệp văn minh kèn lệnh, đã chính thức thổi lên. Tâm tình tăng vọt Mã Nhiên, theo bản năng mà rên ra này đoạn giai điệu. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ 25 phút, Thảo Lư học xã lòng đất, chỉ lao bên trong, Hoàng vệ quốc xã trưởng chậm rãi đi tới lao tù cửa. Trương Cuồng, Mã Nhiên, Tô Sắc Vi ba người theo sát phía sau, trở thành tù nhân Bạch Liệp tinh nhân chỉ là khẽ hừ một tiếng, liền không nữa cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn như là chết rồi một dạng, nằm ở tại chỗ, không nhúc nhích, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.